Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, ta Tiểu Cửu làm việc. Không cần hướng người giải thích, Tiểu Cửu trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ Tuyết Băng mau nói, nếu quả như thật đối ta hữu dụng, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi thề? Tuyết Băng không tin nói. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cực độ khó chịu, để ngươi nói là để mắt ngươi, cho ngươi một cơ hội, ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta. Tiểu Cửu cũng không lãng phí vết mực, đưa tay ra chỉ thề với trời nói, ta lấy sáng thế thần danh nghĩa thề, nếu như ta lừa ngươi, ắt gặp thiên khiển. Mau nói, nghe được Tiểu Cửu nói như vậy, Tuyết Băng cái này mới an tâm. Lập tức một mặt cẩn thận nói, kỳ thật hải thần còn có một đạo thần dụ, cũng là để Đái Mộc Bạch đi cưới Chu Trúc Thanh. Cái gì? Tiểu Cửu nghe xong sắc mặt biến đổi lớn. Giờ khắc này, Hỏa Vũ bọn người là gương mặt phẫn nộ. Đây là thần cái kia làm sự tình sao? Vì cái gì ta một đường đi tới, thì không có người nhắc lên sự kiện này? Ngươi có phải hay không lại gạt ta? Tiểu Cửu trong lòng giận dữ, Đái Mộc Bạch bọn họ muốn đối kháng U Minh Hoàng thất. Đầu tiên phải đánh vào U Minh Hoàng cung, muốn là mọi người đều biết, thực lực bọn hắn tại cao, cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ đế quốc. Ngươi nhanh a, thì coi ta là cái dám đem thả đi. Tuyết Băng cầu xin tha thứ, giờ phút này, Tuyết Dạ Đại Đế siết chặt quyền đầu. Tuy nhiên Tuyết Băng như thế thấp kém cầu xin tha thứ, mất hết mặt mũi của hoàng thất, thế nhưng là chí ít có thể sống không phải sao? Trước đưa đi toàn bộ ôn thần, chờ sau này lại mưu đồ đại nghiệp, thả ngươi cũng được, dù sao ngươi cũng cho ta cung cấp tin tức hữu dụng. Tiểu Cửu nói xong, sau đó nhe răng cười nói, đáng tiếc, tin tức của ngươi đối với ta chỉ có một nửa tác dụng. Người căn bản cũng không rõ ràng kế hoạch của bọn hắn. Tất cả, ta chỉ có thể thả ngươi bán mã. Thả ta bán mã là có ý gì? Tuyết Băng ngẩn ngơ, mọi người cũng là cực độ không hiểu. Dựa theo Thiên Đấu Đế Quốc luật pháp, trắng trợn cướp đoạt nữ tử. Cái kia bị dạng gì xử phạt đâu? Tiểu Cửu nhìn về phía Chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí gương mặt bất đắc dĩ, đồng tình mắt nhìn Tuyết Băng, hồi đáp, trắng trợn cướp đoạt bình dân nữ tử, thời hạn thi hành án 5 năm, phạt tiền 100.000 kim hồn tệ, trắng trợn cướp đoạt quý tộc nữ tử chỗ lấy cung hình, phạt tiền 1 triệu, đúng, đây chính là thiên đấu giữa quý tộc, chế định pháp luật, người đã nói thả ta bán mã, ta nhận đánh nhận phạt, Tuyết Băng vội vàng nói. Thời hạn thi hành án phạt tiền hắn cái gì đều không để ý. Ta người này nặng nhất thừa nhược. Nói thả ngươi bán mã thì thả ngươi bán mã. Cung một nửa liền tốt. Tiểu Cửu ha ha một chút. Trong tay xuất hiện một đạo thần lực màu đen hóa thành trụy thủ. Ném cho Hỏa Vô Song. Cung một nửa. Tuyết Băng ánh mắt nhất thời trừng lớn. Mà những người khác cũng là khóe miệng cuồng rút. Đây chính là ngươi thả người bán mã ý tứ. Hỏa Vô Song cầm lấy chủy thủ trần chờ một lát. Không phải hắn cô dám động thủ, mà chính là không biết rõ. Nhìn về phía Tiểu Cửu khoa tay nói, nằm ngang. Tiểu Cửu lắc đầu. Hỏa Vô Song hít sâu một hơi, dựng thẳng, mọi người ngoặc kép chấm chấm. Hỏa Vô Song cười cười, sau đó dẫn theo Tuyết Băng thì đi ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, Tuyết Băng thì phát ra một tiếng so Mã Hồng Tuấn càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mọi người mặt đều là co lại, cái này còn không bằng trực tiếp biến thành thái giám. Giờ phút này, Tuyết Dạ Đại Đế sắc mặt tái xanh, thân thể không ngừng run rẩy, cả người già nua thêm 10 tuổi còn chưa hết. Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn về phía Tuyết Dạ Đại Đế, lạnh nhạt nói. Đêm Tuyết, đám này ngươi xử trí đế quốc này cặn bã, nhìn ngươi làm sao không quá chịu phục đâu. Muốn không, ngươi đến đánh ta. Tuyết Dạ đại đế siết chặt quyền đầu, móng tay đều đâm rách tay cầm. Hắn dám nói không phục sao? Hắn nhìn ra được tiểu cửu giờ phút này muốn giết người. Tuyết Dạ đại đế từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Ta phục. Nói xong hai chữ này, Tuyết Dạ đại đế phun ra một ngụm máu. Hắn nhi tử bị phế. Hắn chả muốn nhận sợ ra vẻ đáng thương. Hắn đường đường đệ nhất đế vương, chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Đã phục, vậy liền cẩn thận một chút. Không muốn tại để cho ta nắm được cán. Hôm nay nếu ta không có sự tình, ta nhất định thật tốt thu thập ngươi. Tiểu cửu lạnh giọng nói. Tuyết Dạ đại đế nghe được tiểu cửu cùng huấn cháu trai một dạng huấn hắn, không khỏi trong lòng đại hận. Hắn cắn răng nói. Tốt một cái vạn thú điện giáo hoàng. Tốt một cái độc thần diệt thế tà ma. Một ngày nào đó, ngươi sẽ cùng thế đều là địch. Ta nhìn ngươi còn như phách lối đến khi nào. Tiểu cửu mới không phải diệt thế tà ma. Hỏa vũ tranh thủ thời gian bảo trì tiểu cửu. Hắn không phải ai là. Hắn có thể chắn ở của ta miệng. Chẳng lẽ có thể ngăn chặn thiên hạ này răng giặc miệng. Tuyết Dạ đại đế quát. Bao nhiêu người bởi vì hắn trôi giạt khắp nơi. Bao nhiêu người bởi vì hắn vợ con ly tán. Bao nhiêu người bởi vì hắn cửa nát nhà tan. Hắn cũng là tà ma. Tuyết Dạ đại đế kiểu nói này. Người chung quanh lập tức suy nghĩ biển cả rít gào dưới. Bị chết thân nhân. Cả đám đều dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía tiểu cửu. Hỏa vũ muốn giải thích, thế nhưng là nàng không biết nên làm sao vì tiểu cửu biện bạch. Gấp lung lay tiểu cửu cánh tay nói, ngươi cũng không giải thích vài câu sao? Giải thích, tiểu cửu bĩu môi, nhàn nhạt quét mắt mọi người liếc một chút. Khinh thường nói, ta tiểu cửu làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Cùng thế đều là địch. Bọn họ có tư cách làm địch nhân của ta sao? Tiểu cửu mà nói để chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Cuồng, thật ngông cuồng. Tuyết Dạ đại đế bị dỗi gần chết. Hắn ý đồ cho tiểu cửu kéo cừu hận. Không nghĩ tới người ta còn ngại cừu hận không đủ cao. Còn muốn tại công khai trào phúng một đợt. Tiếp tục kéo cừu hận. Hắn có loại lão hổ ăn trời. Không chỗ phía dưới trào cảm giác. Cốt đấu la một mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, cái này rất tiểu cửu. Hắn quan tâm người khác cái nhìn sao? Cho tới bây giờ thì không. Kiếm đấu la mặt lộ vẻ không thích. Hắn cảm thấy tiểu cửu quả thực cuồng không biên giới. Thật sự là thiếu khuyết đánh đập. Tiểu cửu thế nhưng là có thù tất báo. Nhìn thấy Tuyết Dạ đại đế muốn âm chính mình. Lập tức quyết định lại cho hắn chút giáo huấn. Thần cấp tinh thần lực bức xạ mà ra, trực tiếp liền đem Tuyết Dạ đại đế đặt ở quỳ trên mặt đất. Thì ngươi cái phế vật này còn có thể làm hoàng đế. Nếu không có võ hồn điện tại, ngươi sớm đã bị Tinh La đế quốc tiêu diệt. Tuyết Dạ đại đế chỉ cảm thấy mặt mũi này bị đánh rung động đùng đùng. Nhưng lại không thể làm gì. Ở cái thế giới này, vẫn là lấy lực vi tôn. Đủ rồi. Kiếm đấu la không ưa nhất tiểu cửu kiêu ngạo như vậy tính cách. Mở miệng quát lớn, còn chưa đủ. Tiểu cửu thần cấp tinh thần lực uy áp mà xuống, như là trọng truy đánh vào kiếm đấu la tim. Kiếm đấu la phun ra một ngụm máu, bị xung kích lộn mèo. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng là tại tiểu cửu khủng bố thần cấp tinh thần lực dưới. Hắn một chút liền bị áp nửa quỳ trên mặt đất. Lão kiếm, làm sao, ngươi cũng không phục, ở trước mặt ta trang bức, ngươi muốn cân nhắc thực lực của mình. Tiểu cửu thần lực màu đen ngưng tụ thành một cái bàn tay. Hung hăng vỗ xuống, oanh một tiếng, lại đem kiếm đấu la cho đập thổ huyết. Ngươi, tương đương, kiếm đấu la khí liền muốn phát ra tuyệt chiêu nhân gian hợp nhất. Truyền thuyết một kiếm này có thể sát thần. Thế nhưng là cốt đấu la lại một thanh đè xuống bờ vai của hắn. Chữ phong chí tranh thủ thời gian khom người nói. chúng ta thất bảo lưu ly tông. Phục, giờ khắc này, người chung quanh đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Trong truyền thuyết công kích đệ nhất kiếm đấu la, lại bị người một tay nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Bọn họ đều cúi đầu, không dám ở tại tiểu cửu đối mặt, lại không dám bại lộ nội tâm muốn giết tiểu cửu ý nghĩ. Tiểu cửu nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, lãng đựng nói, ta không muốn các ngươi tin ta, ta chỉ cần các ngươi kính ta như kính thần minh. Biết được, lôi đình mưa móc, đều là thần ân. Chữ phong trí khóe miệng cuồng rút, tiểu cửu ra hỏa này, thật đem mình làm thần. Bất quá, giờ phút này không người nào dám phản bác, đều cung kính hành lễ. Toàn bộ hoàng thành đều bái phục tại tiểu cửu hiền hách thần uy phía dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.